Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 293, tiến độ khả quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, Hoắc Văn Tuấn trời vừa sáng liền đi đến Legend Technology Tuấn ca. Vừa vào cửa, đẩy một đôi vành mắt đen chiêm mễ liền tiến lên đón. Công ty mới thành lập, hết thảy đều thiên đầu vạn tự, hơn nữa còn muốn chú ý mê tình bên kia, Hoắc Văn Tuấn lại là cái hất tay trưởng quỹ, hai ngày nay hắn nhưng là bận bịu đến quá chừng. Có điều ở dưới áp lực cường đại, chiêm mễ ở phương diện buôn bán chắc Việt năng lực cũng hoàn mỹ thể hiện ra ngoài, không chỉ không có được cái này mất cái khác cùng làm lỡ công phu, trái lại hết thảy đều sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, trực tiếp đem Legend Technology giàn giáo cho đáp lên. Sự thực chứng minh, Hoắc Văn Tuấn không có nhìn lầm người. Nhìn chiêm mễ, Hoắc Văn Tuấn vỗ vỗ bờ vai của hắn, khen ngợi nói. Chiêm mễ, khổ cực ngươi. Không khổ cực, không có làm lỡ Tuấn ca ngươi sự tình là tốt rồi. Chiêm mễ lắc lắc đầu, không có chút nào kể công, lập tức đem công ty mấy ngày qua tình huống báo cáo một hồi. Phần cứng phương diện thế nào rồi? Có cái gì tiến triển? Hoắc Văn Tuấn quan tâm nhất vẫn là phần cứng vấn đề, phần mềm phương diện có hắn cung cấp tỉ mỉ dòng suy nghĩ cùng tư liệu tin tưởng sẽ không có vấn đề gì. Nghe hắn nhắc lên cái này, chiêm mễ trên mặt không khỏi lộ ra thán phục vẻ mặt. Tuấn ca ngươi đến cùng là chỗ nào tìm đến người châu bò, cái kia Khương Tư cố vấn thực sự quá biến. Quá sắc bén, hắn vốn là muốn nói biến thái, nhưng suy nghĩ một chút mọi người đều là đồng liêu, liền sửa lại cái từ. Chuyên nghiệp đồ vật ta cũng không hiểu, nhưng khai phá bộ cái nhóm này kỹ thuật viên đã tất cả đều bị Khương Tư thuyết phục, bây giờ đối với hắn sùng bái không được. Trên căn bản không có vấn đề gì có thể làm khó Khương Tư, bây giờ phần cứng khai phá tiến độ đã vượt qua mong muốn. Chiêm mễ trong thanh âm mang theo vui sướng, dù sao sớm ngày hoàn thành sản phẩm, liền có thể sớm ngày ra thị trường, còn có thể tiết kiệm được tương ứng chi phí. Hoắc Văn Tuấn nghe vậy đúng là không có quá mức bất ngờ, Khương Tư vốn là cái bật hách gia hỏa, bằng không chính mình cũng không cần như thế lao lực tìm hắn lại đây. Bây giờ xem ra quả nhiên vật có giá trị. Nghiên cứu phát minh tiến độ khả quan, Hoắc Văn Tuấn tự nhiên đặc biệt thỏa mãn. Game Boy quan hệ đến Legend Technology phát triển, cũng đối với hắn chuyện tương lai nghiệp bố cục có trọng đại ảnh hưởng, không thể kìm được hắn không trọng thì. Hai người vừa nói vừa đi tiến vào nghiên cứu phát minh bộ, vào cửa liền nhìn thấy bên trong lấy Tôn Hữu Ninh cầm đầu trong một đám người ba tầng ở ngoài ba tầng địa vây nhốt Khương Tư, người sau một bên lật xem tài liệu trong tay, một bên hững hờ địa trả lời mọi người vấn đề, phảng phất lão sư đang dạy dỗ học sinh. Một đám kỹ thuật viên vẻ mặt thành thật nghe được say sưa ngon lành, trong mắt đều mang theo tràn đầy sùng bái. Nghe được tiếng bước chân, nhất tâm lưỡng dụng Khương Tư lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn xuất hiện ánh mắt sáng lên, quay về. Kim chủ ba ba, nhiệt tình phất phất tay. Lão bản ngươi tới rồi. Người khác như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng hướng về Hoắc Văn Tuấn vân an. Hoắc Văn Tuấn gật đầu ra hiệu, để mọi người trước tiên đi làm, lưu lại Khương Tư cùng Tôn Hữu Ninh hai người. Hiện nay Game Boy nghiên cứu phát minh tiến độ thế nào? Hoắc Văn Tuấn nhìn về phía hai vị kỹ thuật dê đầu đàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Hữu Ninh cùng Khương Tư liếc mắt nhìn nhau, người trước rất tự giác ra hiệu đối phương trước tiên nói. Khương Tư cười cợt ở Hoắc Văn Tuấn nhìn kỹ dễ dàng nói. Ông chủ, người nghiên cứu phát minh này khoản thiết bị chơi game cầm tay vẫn thật thú vị, có điều dù như thế nào chung quy cũng vẫn là máy chơi game, kỹ thuật trên cũng không có gì khó khăn. Dựa theo ngươi đưa ra yêu cầu, phần cứng phương diện ta đã có đại thể dòng suy nghĩ, ta chuẩn bị đem 6502 chip toàn diện thăng cấp một hồi, ở bảo lưu tính năng tình huống đem trình tự đơn giản hóa, giảm thiểu tồn trữ chip thành bản. Âm thanh cùng video module cũng rất đơn giản, hơn nữa màu đen màn hình LCD, hai khối phổ thông pin, đều là trên thị trường đã có thông dụng kỹ thuật, hơi hơi chỉnh hợp là có thể. Hoắc Văn Tuấn gật đầu hỏi, 10 triệu Hồng Kông đô la dự toán, có thể làm được sao? Khương Tư suy nghĩ một chút, nếu như là chỉ có thể chơi xếp hình bên trong khảm thức máy cầm tay, chưa dùng tới nhiều như vậy. Có điều ngươi muốn làm chính là có thể thay đổi trò chơi thẻ cơ khí, như vậy nhất định phải làm đồng bộ khai phá công cụ cung cấp cho trò chơi nhà phát triển, thì tương đương với là muốn thiết kế một bộ loại nhỏ kia, phần cứng không khó, vấn đề là phần mềm, phải cùng trên. Toàn bộ hạng mục 10 triệu Hồng Kông đô la không dám hứa chắc có thể hoàn thành, khả năng cần càng nhiều. Vậy thì 20 triệu. Hoắc Văn Tuấn quả đoán đánh nhịp, đủ chưa, Khương Tư vẫy vẫy tay, được rồi, phỏng chừng chưa dùng tới nhiều như vậy, Hoắc Văn Tuấn khoát tay chặn lại, tiền không là vấn đề, ta chỉ yêu cầu chất lượng đạt tiêu chuẩn, mà trong vòng 2 tháng ta muốn gặp được nguyên mẫu. Không thành vấn đề, Khương Tư nhún nhún vai, đối với hắn mà nói chỉ cần kinh phí đúng chỗ, vấn đề kỹ thuật ở hắn nơi này xưa nay cũng không tính là sự tình, nhiều nước mà thôi rồi. Tiền tài chính là như thế tự tin. Hoắc Văn Tuấn vừa nhìn về phía Tôn Hữu Ninh, hắn biết rõ Game Boy muốn thu được thành công, trò chơi phương diện là không thể coi thường trọng yếu một khâu. Tôn Hữu Ninh thấy thế lập tức nói, ông chủ có ngài cung cấp tư liệu thành tựu chỉ đạo, hiện nay xếp hình cùng Park Man nghiên cứu phát minh tình huống đều vô cùng thuận lợi. Ông chủ, ngài thực sự quá lợi hại, này hai khoản trò chơi đều phi thường thích hợp ở khéo léo linh lung, vật giá rẻ mỹ máy cầm tay trên vận hành, đặc biệt xếp hình, quả thực là ông trời tác hợp cho. Phảng phất nó vốn là nên ở Game Boy trên vận hành. Hoắc Văn Tuấn khẽ mỉm cười, Tôn Hữu Ninh cảm giác không có sai, hắn sở dĩ đặc biệt chọn xếp hình cùng Park Man này hai khoản lệch nhàn nhã hóa trò chơi, cũng là bởi vì chúng nó thích hợp nhất vận hành bình đài chính là Game Boy. Hai người độ khớp cực cao, đây là arcade cùng với TV trò chơi chờ hắn bình đài không cách nào so với. Hoắc Văn Tuấn vỗ vỗ Tôn Hữu Ninh vai. Này hai khoản trò chơi ta chắc chắn bạo hòa, ngươi để tâm làm, hay là sau đó ở điện tử trò chơi trong lịch sử lưu lại nổi bật một bút trò chơi liền xuất từ ngươi tay. Nhìn bị lời của mình làm cho cảm xúc chập trùng, nhiệt huyết dâng lên Tôn Hữu Ninh, khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói. Thế nhưng, trò chơi lại nóng này, ắt phải cũng chỉ có thể hừng hực nhất thời, không có thể dài lâu. Vì lẽ đó chúng ta mục tiêu thực sự, là phải đem máy cầm tay làm thành bình đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, máy cầm tay bình đài khoanh vòng thị trường, sau khi cuồn cuộn không ngừng đẩy ra trò chơi mới, để player mua hộp băng, đều thu lợi, so với làm một cú, mạnh hơn nhiều. Tôn Hữu Ninh tán thành địa gật gật đầu, nói rằng. Không sai, lại như Atari như vậy, mới thật sự là lãi cách xu. Máy cầm tay bình đài hóa, có thể tùy ý thay đổi trò chơi thẻ, này hoàn toàn là mô phỏng theo Atari thương mại hình thức. Nintendo cũng chỉ là bắt chước lời người khác thôi. Chỉ có điều Atari làm chính là TV trưởng máy trò chơi. Tuy rằng không thể xem như là tuyệt hậu, nhưng Atari khẳng định là chưa từng có trò chơi bá chủ. Hơn nữa, cho dù là tương lai trò chơi sản nghiệp thương mại hình thức đều vẫn như cũ không có thoát ly Atari hình thức. Sự thực chứng minh Atari hình thức mới là vương đạo cũng là nó thống trị toàn bộ Bắc Mỹ thị trường bí quyết. Chỉ có chế tạo một cái siêu cấp bình đài mới có thể đứng ở ngành nghề điểm cao nhất đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Ở nguyên bản trong lịch sử cho dù Atari đế quốc tan vỡ sau khi người đến sau Nintendo đạt đến Atari lúc trước thành tựu còn nỗ lực đến mấy năm mới rốt cục truy đuổi lên. Atari có bao nhiêu châu bò đây? Hay là rất nhiều người cũng không biết kiều bang chủ cùng đồng bọn của hắn, ở sáng lập quả táo trước chính là cho Atari công ty công tác. Đồng thời còn thiết kế một khoản đánh cục gạch trò chơi. Mời đọc, Dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, cách chương.